Chương 4505 tối cường thăng cấp hệ thống. Phía sau màn ý chí. Người đăng, Quách Tĩnh. Lúc này, chiến trường thứ hai bên trong huyết chiến bộc phát. Nơi này, không có chủng tộc, không có môn phái, không có chính tà. Có, chỉ có. Nghĩ muốn xông ra một phương này chiến trường, đạt tới quy định số lượng giả. Mang cùng điên cuồng, Long Phi đang điên cuồng máu trong chiến đấu, tả hữu né tránh, cơ hồ rất ít. Xuất thủ nhưng xây ngựa lại không giống. Hóa thân thành thần rồng xây ngựa về sau, xây. Ngựa dứt chốc một phương, trong rủi chiến trường trừ Sở Sơn Biển chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người bên ngoài, cơ. Hồ không có người nào là đối thủ của hắn, thần cản dứt thần, Phật cản dứt Phật, nhưng thời gian dài dứt chốc, để xây ngựa cũng có chút không chịu đựng nổi. Trực tiếp phóng đại, đưa tới một tia chớp, bổ ra một con đường, đi vào Long Phi bên người. Lão đại, tình huống này có chút không đúng a. Những người này giống như có lẽ đã quên đi môn phái khác nhau, gặp người liền. Giết y. Đã giết đỏ cả mắt, mỗi một cái đều giống như đã mất đi linh trí. Xây ngựa mặt khí thô, trầm giọng nói, hắn đã giết nhiều lắm, thần thú thân thế, đều không thể tiếp tục gánh chịu. Xuống dưới, Long Phi gật đầu. Nói không sai, phía trên chiến trường này, có một loại đặc thù lực lượng, phản phất người. Một khi động sát niệm, liền sẽ trở nên giết phản phất từ nơi sâu xa có một loại sức mạnh trưởng khống nơi này, muốn để người cố ý chém giết. Long Phi nói, chính là bởi vì đã sớm cảm giác được nơi này hết thảy, cho nên trước đó, hắn mới không có xuất thủ, chỉ là một mực trốn tránh, thế nhưng là, cuối cùng không cách nào cải biến nơi này hết thảy trên chiến trường, tàn nhẫn vô tình cái gì tông môn, cái gì bè cánh, ở đây trở nên không đáng một đồng nhân tính, đạt được xưa nay chưa từng có đại khảo nghiệm. Chính là Sở Sơn Biển, còn có tại nước một phương chim đài linh tú, đều đã đắm. Chìm trong vết chốc bên trong không cách nào tự kềm chế, về phần ma cảm huyền, còn có trời Long Vương cùng máu yêu vương, càng là vết. Chốc ngập trời mà trên chiến trường số lượng, cũng là đang điên cùng giảm bớt. Kia chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ, còn vết sao, hiện tại nhân số đã không sai biệt lắm đến trước đó thông tiên bi yêu cầu số. Lượng. Xây ngựa hỏi trước đó chiến trường thứ hai mở ra. Khi một đạo vô thượng mờ mịt thanh âm từng truyền ra ngoài chiến trường thứ hai, mục tiêu đó chính là 3 vạn, bây giờ tại một ngày một đêm điên cuồng giết chóc phía dưới cũng chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Long Phi ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía hư không bên trên, chỉ gặp lúc này hư không bên trên đã hình thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong từng đạo huyết khí từ phía dưới trên chiến trường ngưng luyện ra tới, chỉ cần phía dưới chiến trường mỗi chết một cái người, cái này vòng xoáy bên trong lực lượng liền sẽ tăng cường một điểm. Long Phi có một loại cảm giác, chỉ cần trên chiến trường, chết chỉ còn lại 3 vạn người thời điểm, cái này hư giữa không trung vòng xoáy liền sẽ bộc phát, như là trước đó mở ra cái này chiến trường thứ hai, mở ra một mảnh mới. Chiến trường nghĩ tới đây, Long Phi thở dài một tiếng, nói ra, kệ giết đi. Dù sao chỉ cần giết chỉ còn lại 3 vạn người, liền sẽ mở ra một mảnh mới chiến trường. Sớm tối đều sẽ kết thúc. Long Phi nói, thân ảnh dừng lại, bắt đầu chủ động xuất kích về phần Sở Sơn Biển bọn người, lúc này đã giết đỏ cả mắt, tự hồ số lượng mục. Tiêu thành vì trong lòng bọn họ duy nhất một cái tiêu chuẩn, mặc kệ đồng môn bên trong người, còn là địch nhân, chỉ muốn tới gần, liền sẽ chém giết, mà bọn hắn không biết là, lúc này ở đệ nhất chiến trường bên trong, Long Phi. Bưng tọa tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên, nhìn xem dưới vực sâu thế giới. Trong lòng Tiêu gấp như lửa đốt, thượng đế thị giác để hắn trưởng khống hết thảy, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được một cổ tuyệt đại lực hấp dẫn, ngay. Tại theo phía dưới nhân số không ngừng giảm bớt mà càng phát ra cường đại, thậm chí, không được bao lâu, phía dưới thế giới liền sẽ sụp đổ, mà cái này. Vực sâu liền sẽ biến mất, đến lúc đó, cái này đệ nhất chiến trường, đám người cũng đem đăng nhập. Ta thao, chỉ còn lại như thế chọn người rồi. Cái này mẹ nói nhiệm vụ làm sao làm. Long Phi đem phía dưới hết thảy để ở trong mắt, ròng rã mấy canh giờ, nhân số từ 10 mấy vạn trực tiếp giảm mạnh đến mấy vạn. Để Long Phi phiền muộn đến lá gan đau, thế nhưng là, lại không thể làm gì, hết thảy hắn đều không thể nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thế nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ đệ nhất chiến trường phía trên, một đạo vô thượng ý chí từ hư không bên trên xuất hiện, giống như tại cái này đệ nhất chiến trường phía trên, còn có càng cao hơn một tầng thế giới. Đang nhìn chăm chú nơi này đồng dạng, Long Phi ánh mắt siết chặt, nhìn về phía hư không chỉ gặp, lúc này hư không bên trên, một đạo bạch mang đột nhiên xuất hiện trực tiếp chui vào vô tận trong cốt hải, ầm ầm ầm ầm. Vô tận xương dưới biển, bắt đầu oanh minh, tự hồ có tồn tại gì đang không ngừng sinh sôi. Long Phi hai mắt ngóng nhìn, không nói một lời, ngay sau đó, một tòa bia đá trực tiếp từ vô tận trong cốt hải bộc lộ tài. Năng, chậm rãi bốc lên. Đây chính là thông tiên bia. Long Phi sững sờ, thông tiên bia tồn tại hắn tại thứ 9 trên chiến trường liền đã nghe nói, thật không nghĩ đến, hôm nay tại cái này đệ nhất chiến trường, vậy mà trực. Tiếp mắt thấy toàn bộ thông tiên bia xuất hiện, ầm ầm nổ thật to, thanh âm vẫn như của bộc phát không ngừng, mà thông tiên bia cũng. Tại cái này tiếng oanh minh bên trong không ngừng cất cao, 1 mét, 2 mét thoáng qua ở giữa, trực tiếp biến thành một tòa cao lớn trăm mét bia đá, đứng sững trên hư không, vô cùng hạo đẳng, cũng tại cái này trăm mét thông tiên bia hình thành nháy mắt, một đạo ý. Chí từ hư không bên trên hàng lâm xuống. Bạch cốt, đệ nhất chiến trường, ta mệnh ngươi trưởng ức vạn xương binh, tàn. Sát tu sĩ, y. Chỉ còn lại 10 người là được. Còn lại đều sẽ thành ngươi chất dinh dưỡng. Một thanh âm rơi xuống, trực tiếp rơi vào cái này mênh mông trong thiên địa. Long Phi khóe miệng lạnh lẽo, một cái kinh khủng phỏng đoán xuất hiện ở trong. Lòng phía trên đó chính là cái này thông tiên lộ. Từ đầu đến đuôi chính là một cái âm mưu, tựa như là cái nào đó tồn tại, tại đối thông tiên đại lục người tiến hành tẩy. Lễ tựa như là cắt rau hẹ đồng dạng, tại đối thông huyện đại lục tiến hành thu. Hoặc một gốc rạ tiếp lấy một gốc rạ. Chỉ cần thông tiên đại lục ở bên trên tu sĩ tu. Vi cường đại, cái này thông tiên đại lục liền sẽ trở thành bọn hắn kết thúc, thế nhưng là, lần này, nhất định bị đánh vỡ, mặc kệ cái này phía sau là ai, cỡ nào thông thiên, Long Phi đều phải đem chơi. Chết mà cái này thông tiên lộ cũng sẽ lật tung, bởi vì đây chính là hệ thống nhiệm vụ đồng đẳng với nói, Long Phi phó bản mục tiêu, chính là làm chết người này, cho nên, đối với mệnh lệnh này, Long Phi trực tiếp khịt mũi coi thường, căng. Bản không thèm để ý, hắn cũng không phải cái gì bạch cốt, cho nên, căn bản sẽ không để ý cái này ý. Chí đến cùng là ai mà cũng tại lúc này, cái này ý chí cũng lên tiếng lần nữa, gây bạch cốt, bản tọa. Mệnh lệnh ngươi là có hay không nghe được. Vô cùng cao ngạo, thật giống như ra lệnh thuộc hạ. Ta nghe được mẹ nó, ý. Mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, hiện tại tọa tại cái này vương tọa bên. Trên cũng không phải cái gì bạch cốt, mà là lão tử. Về phần ngươi bạch cốt, hiện tại cũng sớm đã bị lão tử chém giết. Long Phi trực tiếp đối ngược lại, nếu như nói toàn bộ thông tin lộ ngay tại người khác trong khống chế, kia hào không ngoài suy đoán, Long Phi liền là mục tiêu của đối phương một. Trong loại cảm giác này, để Long Phi rất khó chịu, cho nên, bất kể là ai, Long Phi cũng sẽ không lùi bước, chính là đổi trở về.